Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2199, Đào Ngọc Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thưởng thức Hoàng Phủ Tĩnh siêu thần thể. Mặc dù cấp bậc của nàng còn thấp, nhưng là tuấn di năng lực còn tại phá không thiểm phía trên. Phá không thiểm chỉ có thể hướng về một cái phương hướng tuấn di, mà Hoàng Phủ Tĩnh tuấn di hoàn toàn không có quy luật. Có thể xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí, mà lại tại nàng sử dụng gen thuật công kích lúc, liên nàng bộc phát ra lực lượng đều đi theo cùng một chỗ thuấn di, thực sự có chút biến thái. Còn tốt hiện tại Hoàng Phủ Tĩnh đẳng cấp còn thấp, thuấn di phạm vi không lớn, nếu không sẽ càng thêm đáng sợ. Một cái hạ tộc hầu tước mà thôi, Hoàng Phủ Tĩnh lạnh nhạt nói, nếu là người khác nói như vậy, còn có thể là ra vẻ khiêm tốn, Hoàng Phủ Tĩnh lại không phải người như vậy. Nàng nói như vậy, đó chính là trong lòng cho rằng như vậy. Hàn Sâm nhún vai không nói gì, giống như Hoàng Phủ Tĩnh nói, chỉ là một cái hạ tộc hầu tước mà thôi, không tính là đối thủ chân chính. Hoàng Phủ Tĩnh không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mang theo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đi đến nàng phát hiện ngọc cổ khoáng mạch. Bởi vì sợ bị ngọc cổ tinh trên những cường giả khác phát hiện, sở dĩ Hoàng Phủ Tĩnh đồng thời không có đem ngọc cổ mang ra, y nguyên lưu tại trong mỏ quặng. Đi theo Hoàng Phủ Tĩnh tiến vào khoáng mạch sau, Hàn Sâm thấy được trong truyền thuyết cổ tộc. Bất quá không phải ngọc cổ, chỉ là một cái khảm nạm tại trong viên đá thiết cổ. Cái kia thiết cổ chỉ có dài đến một xích, toàn thân đen nhánh tựa như gang, có điểm giống là yêu cổ. Chỉ cần đem thiết cổ từ trong viên đá đào ra, sau đó dụng lực đập tại mặt trống phía trên, nếu như có thể làm cho thiết cổ phát ra âm thanh, đó chính là thu được nó tán thành. Có thể dẫn nó cùng rời đi ngọc cổ tinh ra ngoài sông sáo. Bất quá một chương vé vào cửa chỉ cho phép một cái sinh vật mang một cái cổ tộc ra ngoài. Sở dĩ vô luận ngươi tại ngọc cổ tinh đạt được bao nhiêu cổ tộc, cũng chỉ có thể mang đi một cái. Thiết cổ tại ngọc cổ tinh 10 phần phổ biến, căn bản không cần tìm kiếm, sở dĩ cũng không phải rất nhiều vương công quý tộc mục tiêu. Hàn Sâm đi theo Hoàng Phủ Tĩnh một đường đi tới, xuyên qua phi thường phức tạp dưới mặt đất khoáng mạch. Phát hiện nơi này trên cơ bản đều là thiết cổ tộc, liên một cái đồng cổ tộc đều không có phát hiện, xem ra hẳn là một cái phi thường khổng lồ thiết cổ khoáng mạch. Nói như vậy, thiết cổ khoáng mạch xuất hiện đồng cổ cùng ngân cổ tỷ lệ đều rất thấp, chớ đừng nói chi là kim cổ cùng ngọc cổ, Hoàng Phủ Tĩnh lại có thể ở loại địa phương này tìm tới ngọc cổ, vậy cũng thật sự là cần rất lớn khí vận mới được. Tại rắc rối phức tạp trong mỏ quặng đi hơn một ngày, cuối cùng đã tới Hoàng Phủ Tĩnh nói tới chỗ. Dọc theo con đường này quả nhiên đều là thiết cổ, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một cái đồng cổ, thấy thế nào đều không giống như là có thể dựng dục ra ngọc cổ chỗ. Nhưng là bây giờ lại có một mặt ngọc cổ khảm nạm tại trong nham thạch, cái kia ngọc cổ toàn thân như là dương chi bạch ngọc, mặt trống càng là óng ánh cơ hồ trong suốt, nhìn hết sức xinh đẹp. Hoàng Phủ Tĩnh đưa tay tại mặt trống trên vỗ một cái. Lập tức vang lên một tiếng như là sấm rền tiếng trống, nghe vào Hàn Sâm trong tay lại giống như là một cái sấm sét giữa trời quang tại trong đầu của hắn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây vẫn chỉ là Hoàng Phủ Tĩnh tiện tay vỗ một cái, nếu là cái này ngọc cổ phát huy ra toàn bộ nó uy năng, bình thường công tước đều sẽ bị nó chân thất khiếu chảy máu. Nếu là tương lai có thể tấn thăng vương cấp, vậy thì càng thêm lợi hại. Bất quá ngọc cổ tấn thăng vương cấp cũng không dễ dàng, lấy Hoàng Phủ Tĩnh thực lực bây giờ, mang theo ngọc cổ ra ngoài sông sáo, hơn phân nửa còn là muốn ỷ vào ngọc cổ uy lực. Tại sao không có đào ra? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi, ta đào không động, ngọc cổ bên cạnh tảng đá quá cứng, đào ra lâu như vậy, vẫn không thể nào hoàn toàn đào ra. Hoàng Phủ Tĩnh nói, Hàn Sâm thấy ngọc cổ bốn phía nham thạch tựa hồ bởi vì bị ngọc cổ lực lượng ăn mòn. Biến như là mặc ngọc, Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh chỉ tay đào xuống đi, chỉ đào xuống một khối nhỏ, quả nhiên phi thường cứng rắn. Hàn Sâm rút ra quỷ nha đao, mấy phút thì bị ngọc cổ đào lên, tự mình thử vỗ một cái, phát hiện vậy mà chụp không vang, thì ném trả lại cho nữ hoàng. Nguyên bản Hàn Sâm cái này chuẩn bị mang theo nữ hoàng cùng rời đi ngọc cổ tinh, thế nhưng là Bảo Nhi mắt to quay tròn loạn chuyển, sau đó từ Hàn Sâm trên bờ vai nhảy xuống tới. Hướng về một cái chi mạch đi đến, vừa đi còn một bên đối Hàn Sâm quơ tay nhỏ. Bà ba, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Bảo Nhi, người phát hiện cái gì? Hàn Sâm tò mò đi theo Bảo Nhi đi qua. Hoàng Phủ Tĩnh cũng mang theo Ngọc Cổ đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ đi vào bên trong, Bảo Nhi ở phía trước dẫn đường, chui vào một cái khoáng mạch trong cái khe. Cái kia khe hở lấy Bảo Nhi tiểu thân thể chui vào đều cần phí chút khí lực, Hàn Sâm cùng nữ hoàng đều chỉ có thể rụt lại xương cốt cứng chen vào. Chuyển không đầy một lát, chỉ thấy Bảo Nhi cao hứng kêu một tiếng, nhào về phía một chỗ nham thạch vách tường. Bà ba, đem nơi này đào ra. Bảo Nhi chỉ vào cái kia mặt nham thạch vách tường nói. Bốn phía cũng đều là một chút thiết cổ tộc, nhìn không giống có đồ tốt chỗ, bất quá Hàn Sâm đối với Bảo Nhi vẫn rất có lòng tin. Nghe vậy thì rút ra quỷ nha đao, đối cái kia thiết màu đen nham thạch vách tường đào. Tại quỷ nha đao dưới, như sắt thép vách đá tựa như là đậu hũ đồng dạng bị Hàn Sâm đào ra. Thế nhưng là hướng xuống mặt đào, nham thạch cũng liền càng cứng, mà lại từ gang bình thường màu đen, biến thành óng ánh xanh ngọc, về sau tựa như là thủy tinh nâu. Hàn Sâm đào lên cũng rất là phế kình, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đào ra có sâu 7-8 thước. Hàn Sâm lại là một đao đào xuống đi, lại đột nhiên nghe được đinh một tiếng, mũi đao giống như đụng vào vật gì mặt, vậy mà không thể lại đào xuống đi. Hàn Sâm vội vàng đem bốn phía nham thạch đều cho đào ra, lập tức chỉ gặp một lần như là như dương chi bạch ngọc ngọc cổ khảm nạm tại hắn vừa mới đào ra vách đá bên trong. Ngọc cổ, Hàn Sâm lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng quơ quỷ nha đao, đem ngọc cổ từ trong vách đá cho đào lên. Ôm đào ra ngọc cổ, Hàn Sâm tại Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Bảo Nhi, ngươi thật sự là ba ba nữ nhi ngoan. Là một cái ngọc cổ tại người, về sau mang theo tu hành, nói không chừng liền có thể tấn thăng vương cấp. Vậy liền chẳng khác gì là mang theo một cái vương cấp tay chân ở bên người, còn có cái gì so đây càng thoải mái. Bảo Nhi nháy mắt, y nguyên nhìn xem bị đào ra vách núi, nghĩ nghĩ, chỉ vào vách núi nói ra. Ba ba. Ngươi xuống chút nữa mặt đào đào xem, bên trong còn có ngọc cổ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, vội vàng lại dựa theo Bảo Nhi nói tiếp tục đào xuống đi. Nói như vậy, cùng một chỗ trong mỏ quặng không có khả năng có hai cái ngọc cổ, tựa như là một núi không thể chứa hai hồ là một cái đạo lý. Coi như chỗ này khoáng mạch rất lớn, nhưng là đã nói hai cái ngọc cổ, khoảng cách gần như thế. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng lại có cái thứ ba ngọc cổ. Thế nhưng là Bảo Nhi đã nói như vậy, hẳn là có đạo lý của nàng. Hàn Sâm thì tiếp tục đào ra xuống. Phía dưới nham thạch vậy mà so vừa rồi còn muốn cứng, Hàn Sâm toàn lực một đao xuống, cũng chỉ có thể đào ra thật mỏng một tầng hắc tinh nham thạch. Đào ra hơn nửa ngày thời gian, đột nhiên nhìn thấy tại cái kia màu đen trong nham thạch, vậy mà toát ra một điểm huyết quang. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, cũng không lo được mồ hôi nhễ nhại, tiếp tục đào xuống đi, một hồi lâu cuối cùng đem phía ngoài hắc tinh nham thạch đều cho đào ra, có thể nhìn thấy một cái mặt trống. Chỉ thấy cái kia lại còn là một mặt ngọc cổ, chỉ là cùng vừa rồi màu trắng ngọc cổ khác biệt. Cái này một mặt ngọc cổ mặc dù cũng là bạch ngọc đúc thành, thế nhưng là mặt trống trên nhưng lại có quỷ dị huyết sắc hoa văn nở rộ, màu trắng cùng đỏ tạo thành mãnh liệt thị giác đối lập. Cách chương